Chương 1559, huyết ma chứng đạo. Huyết ma kẻ này hàng đêm nghĩ chứng đạo, đều muốn điên rồi, bây giờ nhìn cái kia không ngừng ngưng tụ, tiên thiên bất diệt linh quang bên trong không ngừng thai nghén thành hình huyết thần kinh, nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn, chấn động huyết hải. Thượng cổ tu sĩ, vì chứng đạo đều là không chừa thủ đoạn nào, chín đại vô thượng giáo tổ thời đại thượng cổ chứng đạo làm cái gì, Ngọc Độc Tú không biết được, nhưng huyết ma Ngọc Độc Tú nhưng là biết, kẻ này vì chứng tha nhờ huyết hải đại đạo, lại tu luyện huyết thần tử. Này thần thông công pháp nghịch thiên đến cực điểm, có không gì địch nổi oai, toàn bộ mang hoang, tứ hải, cửu châu đều là lòng người bàng hoàng, huyết ma thần tên truyền khắp đại thế giới, quả thực là thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Huyết ma bên này huyết hải đang nhanh chóng dung hợp, ngộ không bên kia nhưng là cãi nhau, hai vị ngộ không cùng với vô số tiểu quỷ không ngừng liếc nhìn sinh tử bạc, hắc bạch vô thường ở bận biểu tứ phía, bưng trà rót nước, hầu hạ hảo hai vị này sống tổ tông. Ẩm ti nơi sâu xa. Phán quan đứng ở Âm Sơn Thái tử bên người, hừ, chỉ là một cái con khỉ mà thôi, nơi nào có cái gì kiến thức, này sinh tử bạc đến tuột cùng là bộ rắn gì, ngoại trừ quỷ chủ, không thường ở ngoài, cũng là dương thế cái kia trộm lấy sinh tử bạc Ngọc Độc Tú từng thấy, chúng ta tùy tiện đem sinh tử bạc trên vô số tin tức ghi vào một tờ giấy bên trong, liền có thể lừa gạt. Âm Ti Thái tử chắp hai tay sau lưng, toàn bộ thân thể đều bao phủ ở áo bào đen bên trong, này áo bào đen không phải là phổ thông áo bào đen. Có ngưng tụ thần hồn, ổn định hồn thể tác dụng. Ngươi lần này làm không tệ, ta sẽ hướng về cha vương kiến nói, chờ ta chứng tha nhờ Diêm La đại đạo khai phủ nha, đưa ngươi điều tới làm sự tình, trợ bản thái tử chấp trưởng Diêm La phủ. Âm Ti thái tử vô vô phán quan vai. Đa tạ thái tử thưởng thức. Phán quan nghe vậy đại hỉ. Âm Ti thái tử chậm chậm chậm nói, kỳ thực ngươi đại đạo đã ngưng tụ thành hình, chỉ là cắm ở mấu chốt cuối cùng vị trí, phụ thân không cho mà thôi, ngươi phán quan đại đạo. Chỉ cần có đầy đủ chúng sinh gọi ngươi thưởng thiện phát ác, liền có thể nhanh chóng lấy thiện ác lực lượng, tẩm bổ chính mình đại đạo, chứng đạo cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Phán quan nghe vậy không dám nhiều lời, không dám nói tiếp. Âm Ti thái tử có đảm lượng phỉ báng quỷ chủ, nhưng phán quan nhưng không có gan này, làm thần tử, nào dám phỉ báng chính mình chủ thượng. Nhìn phán quan cúi đầu, trầm mặc không nói, Âm Ti thái tử hít một hơi thật sâu, ngươi cũng không cần quái phụ thân áp lực so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Phụ thân một mình lực vác dương thế sở hữu vô thượng cường giả, nhất định phải không ngừng tập trung âm ti khí vận ra chỉ ở bản thân, cứ như vậy phụ thần tu hành tốc độ mới có thể liên tục không ngừng tăng cường, có thể địch nổi dương thế, nói đến vẫn là ta âm ti bên trong không để phụ thần từng thấy mắt thiên kiêu. Không thể thay phụ thần chia sẻ áp lực, mới khiến cho phụ thần không dám lãng phí chút nào khí vận, bất quá sau đó sẽ không như vậy, chỉ cần bản vương chứng tha nhờ Diêm La đại đạo, hiểu rõ chư thiên vạn chúng sinh tử, có thể thay phụ thần chia sẻ trên người trọng trách. Ngày sau âm ti bên trong khí vận tự nhiên sẽ tăng hẳn ra, ta âm ti bên trong tất nhiên dường như giếng phun giống như vậy, vô số vô thượng cường giả dồn dập chứng đạo, một lần vượt trên dương thế, chẳng những là ngươi, chính là cái. Kia hắc bạch vô thường cũng có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Phán quan nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, thuộc hạ vô năng, ta âm ti chính là một khối lớn thịt mỡ, chấp trưởng sinh tử âm dương việc, chư thiên vạn chúng sinh tử đều ký thác ở luân hồi, những năm này nếu không phải quỷ chủ gánh. Chỉ sơ dương thế những cái kia vô liêm sỉ đã sớm đánh vào âm ti, đem tất cả mọi người phong ấn chấn áp, âm ti trọng trách đều ép trên người quỷ chủ cũng là hành động bất đắc dĩ, tuần hoàn ác tính đã sinh ra, không có tuyệt thế thiên kiêu sinh ra, quỷ chủ đại nhân là tuyệt không dám thả lỏng chút nào khí vận, cũng may thái tử xuất hiện đúng là cho mọi người hy vọng, chỉ cần thái tử chứng đạo, quỷ chủ liền có thể thả lỏng trọng trách, ta âm ti vô thượng cường giả hiện ra giếng phun trạng thái. Đi phía trước nhìn chằm chằm điểm. Sớm một chút đêm này con khỉ cho đuổi rồi xong việc, cu nở dê miệng cho gặp phải càng lớn nhiễu loạn, không tốt kết cuộc. Âm Sơn thái tử nhìn phán quan một chút, xoay người rời đi, bản tọa đi chỗ đó thông thiên chi lộ chờ Diệu Tú, sinh tử bạc can hệ trọng đại, nhất định phải cầm về. Bản này không phải, bản này cũng không phải, bản này vẫn không phải. Các vị tiểu quỷ tới tới đi đi, không ngừng liếc nhìn các loại kiểu chữ. Đã thấy xa xa đột nhiên có một con nhỏ quỷ đạo, đại vương, đại vương, ở đây, ở đây. Mau mau trình lên hắc bạch vô thường đại hỉ. Đem cái kia sinh tử bạc hiện ra ở hai vị ngộ không trước người, đã thấy hai vị kia ngộ không không ngừng lật xem, vẫn là không nhìn thấy cái kia manh mối. Tâm viên lúc này trong mắt lóe ra một vệ thần quang, trong nháy mắt liền đem cái kia sinh tử bạc cho xé rách, vung lên đẩy trời giấy mảnh, ta thiên hạ khỉ thuộc đều quy về hoa quả sơn quản hạt, nhưng là không câu nệ âm ti quản, hôm nay liền xé ra sinh tử tịch, còn lớn hơn nhà một cái tự do. Đại thánh ra ra, không thể, không thể. Tuyệt đối không thể a cái kia hắc bạch vô thường cao giọng hô quát, khàn cả giọng, không ngừng qua lại tiếp được trên trời bay xuống hoa tuyết, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, một đám tiểu quỷ cũng là dồn dập kêu rên. Này con khỉ, quả thật là quả thực không làm nhân tử âm ti bên trong, quỷ chủ lạnh lùng hừ một cái. Con tốt, chỉ là giả sinh tử bạc, nếu là thật, vậy cũng liền phiền thoái, cái con khỉ này không chừng đoạt sinh tử bạc liền chạy, quả thật là coi trời bằng vùng âm ti thái tử sắc mặt tái nhợt, ta âm ti thực lực vẫn là quá yếu, không phải vậy mãng hoang cùng Phật gia an dám như thế bắt nạt ta. Thái tử, không biết thật sự sinh tử bạc khả năng nhìn ra này hai con yêu hầu thật giả một cái âm ti bên trong tạo lệ nói. Âm ti thái tử lắc đầu một cái, không thấy được, cái kia bạo viên siêu thoát sinh tử, đã là vô thượng cường giả, sinh tử bạc không có ghi chép họ tên, cha như thế nào nhìn, hiện tại bất quá là lấy một đống giả sinh tử bạc dỗ hải tử chơi đâu. Quả thực, hai vị kia đại thánh xé ra sở hữu sinh tử bạc, sau đó cùng nhau điều động lưu quang, đánh vỡ âm ti cùng dương thế bình phong, hướng về dương thế mà đi. Cuối cùng đã đi. Âm ti bên trong mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm thở dài, bất quá nói còn chưa dứt lời, đã thấy hư không chấn động, đại thế giới từng ma nở dê huyết hoa bay xuống, toàn bộ âm ti cuốn lên từng trận gió tanh mưa máu, cái kia mưa ma u lướt qua, vạn vật bẩn thỉu, vô số quỷ hồn trong nháy mắt dị biến, hoặc là bị ăn mòn, hoặc là đã biến thành khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa vướt xấu xí đồ vật, không ngừng cắn xé đánh giết quanh thân quỷ hồn nuốt sống. Đại thế giới vô tận tinh không một cái huyết hà ngang qua tinh không. Toàn bộ đại thế giới nguyên khí sao động, lây dính một loại đỏ như màu máu thần quang, một loại uy nghiêm kinh khủng từ âm ti nơi sâu xa nhất bốc lên, trong nháy mắt xuyên thủng âm dương bình phong, hướng về đại thế giới khuyết tán mà tới. Xảy ra chuyện gì? Chư thiên vô số đại năng cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Không được, huyết ma chứng đạo, thực sự là tính sai, đã sớm nên nghĩ đến huyết ma kẻ này nên ẩn giấu ở trong biển máu, lúc này có thể phiền toái dương thế, thái dịch giáo tổ trong tay bưng màu hỗn độn mai rùa, sắc mặt khó coi. Một đôi mắt trong nháy mắt đâm thủng hư không, nhìn về phía vô tận âm ti. Âm ti bên trong, cuộc dị biến này trong nháy mắt đã kinh động vô số âm ti cường giả, cái kia quỷ chủ chờ một đám vô thượng cường giả cùng nhau đứng lên, hướng về huyết hải mà đi. Thật không nghĩ tới, huyết ma cư lại vào lúc này chứng đạo, kẻ này rốt cục tu thành chính quả, hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy. Chiêu Thiên ánh mắt sáng lên, nhìn cái kia đầy dây đại thế giới dị tượng, trong nháy mắt đứng lên, hướng về kia huyết hải nhìn lại, đi. Chúng ta đi âm ti bên trong xem cho vui, hiện tại huyết ma ở âm ti bên trong chứng đạo, tương đương với đảo quỷ chủ xa hóa huy hệ tờ, chỉ sơ quỷ chủ hiện tại đứng ngồi không yên. Cho huyết ma tráng tăng thanh thế, tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu, không thể nhìn huyết ma bị người bắt nạt phù diêu bật cười, theo cái kia Chiêu Thiên mở ra âm ti thông đạo, giáng lâm ở trong biển máu. Dương thế thông thiên chi lộ, ngọc độc tú chậm rãi vân vê nỉ hệ mờ châu, nhìn trong tinh không huyết hà ảo ảo, bao phủ đại thế giới, khóe miệng lộ ra từng kia một cười gằn. Huyết ma rốt cục chứng đạo, bản tọa chờ đợi ngày hôm đó chờ quá lâu, quỷ chủ, tiếp chiêu đi, đón lấy bản tọa muốn xâm chiếm âm ti, đem âm ti nắm giữ trong lòng bàn tay, phát động diệt thế đại kiếp nạn, hủy diệt vô số chúng sinh, giúp ta chứng đạo. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, trò hay bắt đầu, đang muốn nhìn cái kia nguyên đồ ác tị uy năng, có phải thật vậy hay không như bản tọa trong tưởng tượng mạnh như vậy, ta Trung Hoa Chí Bảo rốt cục sắp ở dị giới hiện thế, gọi các ngươi biết chính thống uy năng. Linh Sơn Vô Lượng Tịnh Thổ trong, A Di Đà con mắt nhất thời sáng, vỗ tay tán thưởng, được, tới đúng lúc, là ta Phật gia phản kích thời điểm, gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Phật gia thủ đoạn. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.